Từ Như Vi Mộc dịch. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu nương nương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thoáng chốc lại mỉm cười. Phụ thân ngược lại phối hợp, chỉ là sắc mặt trắng bệch, trong mắt từ khiếp sợ đến hiểu rõ rồi cuối cùng là một mảnh tĩnh mịch. Trước khi rời khỏi, ông ấy cuối cùng liếc nhìn ta đang đứng ở góc, khó khăn nở nụ cười. Ta không đành lòng nhìn kỹ, chỉ có thể xoay người, nước mắt giàn giụa. 19 ba ngày sau, tứ hoàng tử đăng cơ, thái tử không chịu nhục nổi, tự sát trong ngục, thái phó tự truyền hoa làm giả thánh chỉ bị phán xử trảm vào mùa thu. Nhưng niệm tình công lao trước kia, với lại tân hoàng đế mới lên ngôi, không liên lụy đến gia đình, con trai ông là Tự Phương cách chức quan, giáng xuống làm thường dân, con cháu đời sau vĩnh viễn không được làm quan. Ta không biết vì sao lại là tứ hoàng tử, trong ấn tượng là người có tính tình ôn hòa, không thích tranh đấu, nhưng lúc này đây cũng không còn quan trọng nữa. Sau khi phán quyết được đưa ra, ta cầu xin Nhiếp Hàn Sơn cho ta đi gặp ông. Hắn không nói gì, chỉ phái người đưa ta qua đó. Đại lao hình bộ, ta lần đầu tiên bước vào. Ánh sáng mờ tối, âm u lạnh lẽo ẩm ướt. Kẽ hở giữa những viên gạch đá lạnh lẽo còn vương lại những vết u nước cũng không rửa sạch được. Mặc dù ta là con gái của tội phạm, nhưng ta cũng là vợ của Trấn Bắc Vương. Trước khi thái độ của Nhiếp Hàn Sơn rõ ràng, không ai dám chậm trễ với ta. Ngục tốt dẫn ta đến trước một phòng giam u ám. Ta từ trong tay áo móc ra một túi hương đưa tới. Làm phiền cho chúng ta nói chuyện riêng một chút. Ngục tốt L-I-E-M liếm môi. Thoạt nhìn có chút động lòng. Dường như lại có chút không dám. Không sao, ta tới đây. Hắn biết. Cái, hắn, này không cần nói cũng hiểu. Ngục tốt nhìn quanh, động tác nhanh chóng đem túi hương nhét vào trong ngực. Hạ thấp giọng nói, Vương Phi nương nương đừng quá lâu, đừng để tiểu nhân khó xử. Được, ta khẽ mỉm cười, phòng giam rất nhỏ, bốn bức tường vuông vức giống như một cái chụp lớn đè ép lên N, G, Ư, C người ta. U tối âm u. Chỉ có ở phía trên cùng của vách đá có một cái lỗ nhỏ bằng bàn tay để ánh sáng lọt vào. Lúc ta xách hộp thức ăn đi vào, phụ thân đang mặc một chiếc áo bông mỏng, khom lưng viết gì đó lên trên viên gạch đá. Có thể thấy được, người của hình bộ chưa làm ông ấy phải chịu khổ sở. Ta đi tới, đặt hộp thức ăn xuống, cúi đầu nhìn thoáng qua, vì thiên địa lập tâm. Vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Trong một thời gian dài, đây là đạo lý làm người của phụ thân, cũng là lời ông ấy dạy bảo con cái trong nhà. Con đến rồi, ông ấy ngẩng đầu, mỉm cười với ta, vẻ hiền lành này giống hệt như trước đây. Vâng, ta rũ mi cúi đầu, giơ tay mở hộp thức ăn. Từ bên trong lấy ra mấy đĩa thức ăn và cơm. Đây là mẫu thân tự tay làm. Gạo là gạo quê nhà. Bà ấy chạy mấy con phố mới tìm được. Bà ấy nói trước khi C-H-E-T vẫn phải ăn cơm nhà. Như vậy sau khi C-H-E-T mới không quên đường về nhà. Mẫu thân con thế nào? Khóc mấy ngày, bây giờ đã dần hồi phục. Qua một thời gian nữa, sau khi lo liệu xong hậu sự cho phụ thân, sẽ chuẩn bị cùng ca ca bọn họ về quê. Mẫu thân con là một người phụ nữ kiên cường. Ta không tỏ ý kiến. Cung kính đưa đũa lên. Phụ thân gắp một miếng thịt nhét vào miệng. Chậm rãi nhai, mắt nheo lại, giống như đang hưởng thụ. Hắn để ai ngồi lên vị trí đó? Đột nhiên ông ấy hỏi. Tứ hoàng tử, ta đáp, ồ. Là hắn à, ta cũng từng dạy hắn, là một kẻ tính tình ôn hòa. Trong mắt ông ấy thoáng qua một tia kinh ngạc, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Vương gia đối xử với con rất tốt. Nhắc tới chuyện này, ngữ khí của ta nhịn không được mang theo một tia châm chọc. ngẩng đầu nhìn ông ấy. Đây chẳng phải đều nằm trong kế hoạch của phụ thân sao? 7 năm trước cuộc chỉ hôn đó là do phụ thân ngầm thương lượng với Thái hậu nương nương đúng không? Ông ấy trầm mặc một lát, ánh mắt phức tạp mở miệng. Con biết rồi, phụ thân, con không phải kẻ ngốc. Ban đầu có lẽ không biết, nhưng hắn lạnh nhạt với con nhiều năm như vậy. Đề phòng con nhiều năm như vậy, ngày ngày khổ sở canh giữ ở tiểu viện trong vương phủ. Nếu như con còn không nghĩ rõ ràng một số chuyện, chẳng phải có lỗi với sự dạy bảo của phụ thân sao? Ta nhàn nhạt nói, vì để trải đường cho thái tử, phụ thân đã bỏ rơi con. Nói đến đây, trái tim ta nhói đau, phải dừng một chút mới nói tiếp. Có lẽ là do bệ hạ sủng ái hoàng quý phi, hoặc là bệ hạ vô tình lộ ra, khiến phụ thân cảm thấy bất an. Thái tử tuy là người được chỉ định kế vị, so với thập tam hoàng tử có Tĩnh Tây quân làm chỗ dựa thì thế lực mỏng manh hơn. Mà người duy nhất có thể chống lại hoàng quý phi cũng chỉ có mình hắn. Nhưng Nhiếp Hàn Sơn lại có tính cách cứng rắn, toàn bộ tâm tư đều dồn vào Bắc Cương, một chút ý định phe phái cũng không có. Cho dù Thái hậu nương nương là cô ruột của hắn, cũng không thể lay chuyển được suy nghĩ của hắn. Vì vậy phụ thân liền đem chủ ý đánh lên người con, muốn dùng một thanh đao mềm mại cắt đứt lớp áo giáp bao quanh hắn. Phụ thân biết hắn cô độc, biết hắn quạnh hiu, biết trong lòng hắn có áp lực và trọng trách khó nói, cho nên phụ thân đưa con qua đó. Hắn là một khối băng lạnh, nhưng một khi được ủ ấm, nhiệt tình bộc phát ra còn nóng hơn cả lửa. Phụ thân muốn dùng con để đổi lấy sự ủng hộ của Nhiếp Hàn Sơn. Chỉ tiếc sự việc có chút ngoài dự liệu của phụ thân và Thái hậu nương nương. Sợ rằng hai người cũng không ngờ con và hắn sẽ duy trì mối quan hệ kỳ quái và xa cách như vậy nhiều năm. Con không ngốc, hắn cũng không ngu ngốc. Cách chương.